Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 334, góc truyện audio.com, chương 334, chúng ta thề đi, việc này. Đôi con ngươi sáng ngời của Hạ Tịch Quán lập tức lạnh xuống, cô nhàn nhạt quét mắt sang bọn họ khí. Tức rất mạnh, ngay cả đôi lông mày xinh đẹp cũng trở nên có thần hơn, các người cứ luôn miệng gọi tôi là Lục phu nhân, bây giờ vậy mà lại muốn dựa vào một chút lời đồn vô vơ này đội lên đầu tôi cái mũ ngoại tình. Này, xem ra Lục phu nhân tôi đây trong mắt mấy người chỉ là vật trang trí, muốn bắt nạt là bắt nạt được. À, các người chờ đó. Tôi sẽ bảo chồng tôi gửi văn kiện. Luật sư cho từng người một kiện các người tội nói xấu phỉ báng người khác. Đôi vợ chồng này, người này còn hung hăng người kia. Lục Tử Tiễn cũng liếc nhìn cô gái bên cạnh trong. Nhận thức của anh, cô vốn là hạt bụi nhỏ xinh. Đẹp, thanh khiết thông minh nhưng cũng rất cứng rắn và dũng cảm, lần trước khi cô bảo vệ cô bạn song song của mình, nỗ lực khiến cho người cạnh mình trở nên tốt hơn, lúc này đây cô đương nhiên có thể ép đám. Truyền thông này á khẩu không trả lời được cô giống như khối ngọc tỏa sáng chói mắt trong tăm tối, khiến người ta tâm sinh tham luyến, muốn chiếm cô làm của riêng. Lục phu nhân, chuyện này có phải có hiểu lầm gì? Không, hiện tại chúng tôi không dám bắt nạt cô, không bắt nạt chúng tôi đã là rất tốt rồi. Lời của phóng viên càng ngày càng lý nhí. Đúng, đúng, đúng, Lục phu nhân, có người muốn thông tin cho chúng tôi, đó là Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên gọi điện thoại bảo chúng tôi đến đây. Quan có đầu nợ có chủ, Lục phu nhân, cô tìm cô ta tính sổ đi, chúng tôi thật sự vô tội mà. Hạ Nghiên Nghiên cũng ở đó, cô ta đang bí mật trốn vào một góc để xem kịch hay, nhưng cô ta nào biết là những phóng viên này vừa lao vào đã bị Hạ Tịch Quán đánh cho bay cả áo giáp. Sức chiến đấu của đám người này quá yếu, lập tức đã bị Hạ Tịch Quán giẫm trên mặt đất dí đi dí lại. Bây giờ bọn họ lại khai cô ta ra, Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy không thể trốn được nữa, đêm nay cô ta nhất định không được bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Hạ Nghiên Nghiên bước nhanh ra ngoài, Quán Quán, chuyện đã đến nước này, cô đừng nói dối nữa cô. Thực sự đã an vụng bên ngoài, cắm sừng Lục Hàn Đình. Nếu bây giờ cô thừa nhận thì tôi còn niệm tình chị em, không đưa ảnh chụp ra cho cô đỡ khó xử. Cái gì, Hạ Nghiên Nghiên có một bức ảnh, đôi mắt của những phóng viên phương tiện truyền, thông này sáng lên, đêm nay họ không chụp được, bức ảnh hữu ích nào, chỉ có Hạ Tịch Quán kéo tay áo của Lục Tử Tiễn thì sẽ khó thuyết phục, nhưng nếu Hạ Nghiên Nghiên có trong tay bức ảnh thân mật nào thì chắc chắn vòng này sẽ thắng. Không ngờ Hạ Nghiên Nghiên vậy mà còn có thể truyền ngược được ván cò. Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Nghiên Nghiên, cô biết là Hạ Nghiên Nghiên đang ám chỉ đến bức ảnh mà cô đã ngất đi trong vòng tay của Lục Tử Tiễn ngày hôm đó, đây là con át chủ bài lớn nhất của cô ta bây giờ. Hạ Tịch Quán cong lên đôi môi đỏ mọng lạnh lùng, Hạ Nghiên Nghiên, chúng ta thề đi, nếu tôi ăn vụng bên ngoài tôi chết sớm, nếu cô oan uổng tôi, cô chết sớm, cô dám không? Hạ Nghiên Nghiên mới không bị mắc câu của cô, Quán Quán, xem ra cô vẫn không chịu thừa nhận, vậy thì tôi chỉ có thể tung ảnh ra thôi, mọi người hãy nhìn đi. Cách chương,